Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1002, chương 53, điều tra tiểu đội. Kim loại hàm tiếp cộng thêm các loại công nghệ cao dụng cụ, tất cả đều để lộ ra một siêu khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác. Bên trong phòng họp hơi lộ ra hôn ám, nơi đây tựa hồ đang tiến hành một ít không thể cho người biết bí mật. Nơi này là liên quân hạm đội mẫu hạm phòng họp, bên trong ngồi ngũ đại lưu manh quốc cùng với chắc chắn quốc gia đại biểu. Duy chỉ có không có Doanh Châu, ta kiến nghị đem Doanh Châu đại biểu đá ra, hắn chắc chắn biết cái gì. Ta kiến nghị áp dụng cưỡng chế biện pháp, buộc hắn phun ra lam tinh đích thực lẫn nhau. Ta kiến nghị trá kiền hắn. Phòng họp tùy theo cả kinh, xoát xoát xoát. Hơn 10 ánh mắt chung lóe ra ác lăng lục quang, nhìn hướng tên kia đến từ ý ngây người lợi đại biểu. Ếch, ý của ta là, trá kiền hắn một điểm cuối cùng giá trị, sau đó sẽ đem hắn ném hạm đội, làm cho hắn ở trong vũ trụ tự sinh tự diệt. Tán thành, phụ, đều ngừng một cái, ưng chăn nước đại biểu cùng thỏ quan hệ ngoại giao đầu tiếp sau tai. Nhìn thoáng qua truy tung khí nói rằng, núi bản lập tức sẽ vào được, hy vọng đại gia phối hợp một chút. Ưng chăn nước thiết huyết con người rắn giỏi lộ ra, ôn hòa, mỉm cười, một ngụm rõ ràng nha ở hôn ám trong phòng họp là như vậy đoạt người nhãn cầu. Lúc này, tóc gấu nước đại biểu lại lôi kéo thỏ quan hệ ngoại giao đầu tiếp tay. Tựa hồ muốn tìm hiểu đối phương cùng ưng chăn nước quyền lợi quan hệ. Thỏ quốc đại biểu lộ ra một cái, thiên cơ bất khả lậu, phù hợp tình hình trong nước nụ cười. Két tương đương, phòng họp cửa kim loại xa nhau. Tên là núi vốn Doanh Châu đại biểu đi vào trong phòng họp. Cũng không biết là không phải lỗi của hắn thấy. Hắn luôn cảm giác phòng họp ngọn đèn là ở hắn sau khi đi vào mới mở khai. Núi bản quân vừa nhìn trong phòng họp ngồi đầy người, còn tưởng rằng là chính mình đến muộn, vội vã biểu đạt áy náy của mình. Các quốc gia đại biểu nhau nhau lộ ra chuẩn hóa phù hợp liên quân quân tình mỉm cười. Núi bản quân ngồi vào chỗ ngồi, nhãn thần thường thường hướng ưng chăn quốc đại biểu liếc đi. Song phương liếc mắt đưa tình một hồi. Điều này làm cho những người khác đại quốc đại biểu vô cùng không hài lòng. Hội nghị kết thúc, rất nhiều đại biểu vẻ mặt mỉm cười từ đó đi ra. Vẫn đợi đến cuối cùng, cũng không thấy Doanh Châu đại biểu xuất hiện. Lúc này Doanh Châu đại biểu bị lấy hết y phục, giải đến phòng khảo vấn tiến hành hỏi, động thủ xé quần áo, lấy ưng chăn quốc thiết huyết con người rắn giỏi cùng ý ngây người lợi đại biểu hung nhất. Thỏ quốc đại biểu còn chứng kiến trong lúc hỗn loạn, bồng tử quốc đại biểu đạp đối phương vài cái, ngàn vạn lần chớ cho rằng nước ngoài các loại hội nghị rất cao cấp, rất nghiêu bẻ, ngàn vạn lần chớ cho rằng này áo mũ chỉnh tề, tựa như thân sĩ vậy các nghị viên liền thật sự là một thân sĩ. Trên thực tế, rất nhiều hội nghị trên, hai phe đảng phái đại biểu thật giống như chợ bán thức ăn đánh lộn. Trình diễn toàn vũ hành cũng không phải số ít. Nếu như không có ở trên diễn toàn vũ hành, vậy nói rõ bọn họ thương lượng nhất định là tự xưng phái nữ nam nhân có thể đi hay không vào nhà. Cầu nữ các loại đồ phá hoại vấn đề. Địa cầu có ánh trăng viên này vệ tinh. Lam tinh cũng có. Hơn nữa lam tinh hoàn cảnh chung quanh cùng thái dương hệ cùng loại. Thì dường như lại phục chế một cái thái dương hệ giống nhau. Liên quân hạm đội có ở đây không đồng vị đưa lên rồi hơn 1.000 bánh xích người máy. Có khả năng tìm đến loài người người máy đều có thể lý giải đối phương ngôn ngữ. Tiếng Nhật, mà lại nói tiếng Nhật lại là phương Tây Bạch nhân chủng. Điểm ấy làm người ta khó hiểu. Địa cầu đừng nói ở trong vũ trụ, đang ở Thái Dương hệ chung đều là rắm lớn một chút địa phương. Đều có mấy trăm quốc gia. Các loại ngôn ngữ càng là vô số kể, mà cái cùng địa cầu gần như giống nhau trên hành tinh. Cũng sinh hoạt nhân loại, nói quả thực cùng một loại ngôn ngữ. Tiếng Nhật, Liên quân Bộ Tư lệnh dùng cái này suy đoán, thế giới này có ít nhất qua một lần sự nghiệp thống nhất đất nước một. Hơn nữa thống trị cả nhân loại chủng tộc, có thể là trong truyền thuyết xuyên Việt giả. Điểm ấy cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Thế giới bí ẩn chưa có lời đáp nhiều hơn nhiều. Xuyên cái càng thì thế nào? Giả thiết mà thôi. Cuối cùng, Liên quân quyết định phái một ít tinh thông tiếng Nhật người da trắng đi đầu lên đất liền Lam Tinh. Thăm dò tình huống sau đó mới đi quyết định như thế nào tiếp xúc đối phương. Kỳ thực có thể leo lên liên quân chiến hạm người. Đã sớm quyết định, giả như đối phương đánh không lại chính mình, song phương thực lực cực kỳ cách xa, biện pháp tốt nhất chính là giết tất cả. Vì địa cầu đồng bào đằng địa phương, như thực chất thực lực đối phương hơi yếu chi, cũng là có thể hữu hảo sống chung nha. Tỉ như tới vài cái thuộc địa, thuê các loại cũng là có thể tiếp thu, nếu là đối phương so với địa cầu liên quân cường. Bất quá từ sơ bộ bắt được số liệu đến xem, Lam Tinh nhân loại có quốc gia cùng ngôn ngữ khái niệm. Sơ bộ suy đoán đối phương lịch sử tiến trình vì phương Tây thời Trung Cổ thời kỳ. Còn như trong không khí đựng không biết năng lượng, trong đất nguyên tố chưa biết, khoáng vật các loại còn đang tiến hành nghiên cứu chung. Chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phát triển không lớn địa Lam Tinh là không ngăn cản được địa cầu liên quân hạm đội. Hiện tại những quốc gia kia đã lại vì lãnh thổ phân chia ý bảo lên ba hoa. Trong đó ưng chan, thỏ, tóc gấu, gay, các loại cường quốc cũng nghĩ đem những quốc gia khác đại biểu ném ra hạm đội, để cho bọn họ nhìn về phía vũ trụ TT trong ngực. Ngược lại hạm đội kiến thiết bọn họ xuất lực hầu như có cũng được không có cũng được. Chiếm lĩnh Lam Tinh sau, chẳng lẽ còn muốn phân chia hơn 200 khu vực, không bằng trực tiếp phân chia 5 khu lớn, lúc này mới phù hợp bây giờ quốc tế hình thức nha. Tầng chót đại lão lẫn nhau lộ ra khẩu sử bán tử thời điểm. Liên quân mấy nhánh đặc khiển tiểu đội đã đi qua ẩn thân khoang thuyền lẻn vào đến Lam Tinh trong. Oanh, tương đương, đại xâm lâm chung lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời giật mình một đống phi điểu, 5 người xuyên quần áo quái dị nhân loại từ hình khoang hành khách chung chui ra. Đây chính là lần trước ngói lực nhất hào dò xét địa phương. Tiếng Nhật, chúng ta nói lý ra không thể dùng tiếng Anh giao lưu sao? À hát, tương đương thân ái rất xin lỗi. Đây là thượng tầng mệnh lệnh. Thật đáng chết, nữ tính thành viên tạo oán song sau. Liếc nhìn trên màn ảnh các loại chỉ tiêu, từ bọn họ mới vừa đi ra khoang hành khách, trên người bọn họ tính chất đặc biệt du hành vũ trụ phục đang ở thu thập tin tức. Trọng lực cùng địa cầu chênh lệch không bao nhiêu, không khí bình thường, nếu so với trên địa cầu tốt hơn rất nhiều, ngậm dưỡng số lượng khá cao, người ở đây thọ mệnh cũng không đến 40 tuổi, rắc tương đương, bỏ đi mũ giáp. Nữ tử đem chính mình một mái tóc vàng óng ném ra. À hát, tương đương Lucy, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Ít vói nhảm, trong không khí không có gì tai hại vật chất, hoàn toàn thích ứng nhân loại. Thay hậu cần bộ cho chúng ta chuẩn bị y phục, mang súng lên nhánh, đem khoang hành khách chôn dưới đất, tiêu ký tọa độ sau chúng ta hướng đông điều tra. Từ ngói lực nhất hào ký hiệu trên bản đồ đến xem. Nơi đó có một tòa nhân loại thôn trang. Nữ tử mạnh mẽ vang dội. Những người khác nhanh hơn động tác. Không đồng nhất tiểu hội liền hoàn toàn giải quyết. Thời trung cổ quần áo và đồ dùng hàng ngày phía sau mỗi người đều có một cái phục cổ bao vây. Bên trong có súng nhánh cùng với các loại đồ tiếp tế. Móc treo ám khấu chung có camera trang bị. Vô thì vô khác đều ở đây ghi chép chu vi phát sinh tất cả. Không muốn đi Tây đi. Ở nơi nào đã từng có ngói lực đụng phải danh hiệu vì yêu tinh, quái vật. Nhiệm vụ của chúng ta không phải thu thập sinh vật hàng mẫu, mà là phải đánh vào nội bộ nhân loại. Vì liên quân thu được hữu hiệu tin tức. Ngay tại lúc đó, loại này tiểu đội xuất hiện ở các nơi, Baharut đế quốc, Slain Theocracy, thậm chí còn có quỷ xui xẻo rơi xuống đến Bình Nghị quốc nội. Âm thầm, có người châm lửa hỏa diễm, tùy thì chỉ chuẩn bị làm nổ tên là chiến tranh túi thuốc nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.